pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Một đường hướng Bắc 2. Không sai, Lâm Tịch hiện giờ thân phận là một con lang. Chẳng những là lang, hơn nữa, Lâm Tịch thở dài, ánh mắt quỷ dị nhìn nơi nào đó. Còn mẹ nó là một con công lang. Bắt đầu đã thành cầu. Nhiệm vụ toàn dựa đi. Lâm Tịch hiện tại tên gọi là Thác. Mọi người đều biết, nói như vậy, lang có sói xám, hoàng lang, hồng lang, bạch lang, còn có thực hy hữu màu lam cùng màu tím ơ siêu, nhưng là hiện giờ đừng nói màu lam cùng màu tím. Ngay cả màu trắng đều là hy hữu chủng loại. Lâm Tịch nhìn chính mình nhan sắc, hắc không hắc, hôi không hôi, hồng không hồng, dơ không kéo, mấy cơ bản thấy không rõ bản sắc. Đó là Thác cố ý vì này. Bởi vì nó kỳ thật là một con thuần trắng sắc lang. Đã từng nó cùng nó mụ mụ cùng nhau bị người đuổi giết. Đào vong tới rồi nơi này. Mụ mụ thương thế quá nặng tử vong. Bầy sói thu lưu này chỉ tiểu cô lang. Bởi vì nhan sắc hy hữu mới đưa đến chúng nó mẫu tử bị đuổi giết. Vì thế Thác thói quen đem chính mình khiến cho dơ hề hề nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Mẫn nhiên với chúng. Thác đem chính mình khiến cho thực dơ, thấy không rõ lắm lông tóc nhan sắc, hơn nữa không có người chiếu cố, cho nên Thác hình thể tương đối gầy yếu, ở trong bầy sói địa vị rất thấp hạ, liền những cái đó ấu lang đều có điểm xem thường nó. Ở Thác 3 tuổi năm ấy, cái này nguyên bản cỏ cây tốt tươi, các loại động vật đều y theo chính mình tập tính sinh hoạt địa phương. Đột nhiên tới rất nhiều hai chân lợi hại gia hỏa. Bọn họ khai hoang gom đất, gieo trồng đồng ruộng, quyển dưỡng động vật, nơi nơi đi săn, làm cho rất nhiều động vật trôi giạt khắp nơi. Bắt đầu thời điểm bầy sói thực vui vẻ, bởi vì theo khai hoang vận động triển khai, rất nhiều tiểu động vật đều bị đuổi ra tới. Chúng nó mỹ qua cái phì năm, cơ hồ núi sâu bên trong các loại ăn thịt động vật năm ấy thức ăn đều tương đương không tồi. Nhưng mà theo không ngừng khai hoang. Lũ dã thú địa phương càng ngày càng ít, có thể dùng ăn đồ vật cũng càng ngày càng ít, vì thế thực động vật liền chạy tới những cái đó hai chân địa phương gặm thực bọn họ loại đồ vật. Sau đó bị sôi nổi xử lý, theo đồ ăn càng ngày càng ít, bầy sói cũng bắt đầu bí quá hóa liều đi ăn vụng hai chân chăn nuôi hoàng dương. Thuần lộc, heo, nhiều từ, hai chân nổi trận lôi đình, bắt đầu thiết bẫy dập, hạ bao. Dùng bất cứ thủ đoạn nào săn giết này đó xâm phạm bọn họ động vật. Đáng sợ nhất chính là bọn họ còn có một loại cầm ở trong tay gậy gộc. Sẽ phun hỏa còn sẽ phát ra thật lớn tiếng vang, theo một cổ thối hoác hương vị, luôn có tiểu đồng bọn thân thể đổ máu, không thể hiểu được ngã xuống. Biểu hiểu lầm, cũng không phải đại di mụ tới, bụng đau đến nằm sấp xuống, mà là thật sự nằm liệt giữa đường. Những cái đó đơn đả độc đấu đại gia hỏa nhóm thấy tình thế không ổn lựa chọn xa độn mà đi. Này đó bầy sói lại nhiều thế hệ ở tại này phiến núi rừng chung. Cố thổ nan ly, chúng nó vòng đi vòng lại, cùng hai chân nhóm đánh lên du kích chiến. Nếu là chiến tranh, khẳng định là lẫn nhau có thắng thua. Bầy sói thắng, ngẫu nhiên lộng đi một con hoàng dương hoặc là thuần lộc. Mà hai chân thắng lợi thời điểm. Chúng nó sẽ ném xuống rất nhiều thi thể. Khải giải đại đế câu nói kia thực tốt thuyết minh hai chân nhóm tâm lý. Ta tới, ta thấy, ta chinh phục, bầy sói như vậy chó ghẻ âm hồn không tan hoàn toàn chọc giận hai chân. Còn ở gửi hy vọng với này đó hai chân quá đoạn thời gian liền sẽ rời đi bầy sói nhóm không biết. Chúng nó đã tai vạ đến nơi. Ở một lần bị hai chân vây bắt chung may mắn chạy thoát Thác ở cái kia buổi tối đột nhiên làm một giấc mộng, trong mộng có một con thuần trắng lông tóc, hình thể cực đại uy phong lẫm lẫm lang đối nó không nói gì kể ra cái gì. Nó trên mặt biểu tình là như vậy nôn nóng, chính là Thác nghe không hiểu nó nói gì đó, rồi sau đó tỉnh lại Thác trong đầu nhiều ra một bức tranh vẽ. Đó là một bức thực to lớn tranh vẽ. Thác biết, trước nhất quả nhiên bộ phận chính là nó hiện tại sinh hoạt địa phương. Một cái màu đỏ bắt mắt mũi tên từ nơi đó thẳng chỉ hướng Bắc. Nơi đó có một phương cõi yên vui, có hải cầu, có bạch hùng, gấu ngựa, có thuần lộc, có hải điểu còn có tươi ngon loại cá. Các loại nó gặp qua cùng chưa thấy qua ăn qua cùng không ăn qua giống loài. Thác cảm thấy đây là có thâm ý một sự kiện, là tổ tông hiển linh cho chúng nó chỉ một cái minh lộ. Nó hưng phấn cùng lão lang vương Xích giảng thuật chuyện này. Xích lạnh lùng nhìn nó liếc mắt một cái. Đối phong gào rít giận dữ một tiếng sau. Quay đầu dùng lạnh thấu xương ánh mắt nhìn thẳng nó. Đó là đến từ lang vương trách cứ. Nói như vậy, mỗi cái bầy sói đều có một cái hoặc là mấy cái đầu lang. Mấy chi cộng đồng thống trị đã kêu làm đầu lang. Nếu chỉ có một đầu lang tình huống, vậy nên xưng là lang vương. Lang vương là bầy sói địa vị tối cao giả. Chỉ ở sau lang vương gọi là thứ lang. Nó sẽ ở lang vương chết già hoặc là bệnh chết hoặc là trực tiếp khiêu chiến thành công sau. Trở thành tân nhiệm lang vương. Lang vương dùng loại này ánh mắt giận chừng ngươi thời điểm. Chỉ có hai loại lựa chọn. Một là dùng đồng dạng ánh mắt chừng mắt nó. Tỏ vẻ muốn khiêu chiến nó địa vị. Nhị là cúi đầu nức nở. Kẹp chặt cái đuôi ở hai điều chân sau gian tỏ vẻ thần phục. Thác kinh hồn táng đảm lựa chọn người sau. Được đến đàn chào đãi ngộ. Từ nay về sau càng là cục đuôi làm lang. Không quá mấy ngày, tâm tồn may mắn bầy sói bị hai chân tiền hậu giáp kích vây kín. Không một may mắn thoát nạn. Đoàn diệt về sau thác mới biết được. Nó tổ tiên là Bạch Lang Vương. Là ở cái gì ác liệt điều kiện đều phải dẫn dắt tộc đàn sống sót hy vọng. Mà nó, nhút nhát như vậy, không xứng làm Bạch Lang Vương hậu đại, thậm chí không xứng làm một con Bạch Lang. Lâm Tịch tiếp thu xong cốt truyện, thật dài thở dài, sự tình gì đều là mỗi người một ý, cho nên nói mông quyết định tư duy, một chút không sai, đứng ở nhân loại lập trường thượng. Giống như bầy sói vẫn luôn ở quấy nhiễu bọn họ không thể xâm phạm lãnh thổ. Cho nên nhân loại mộc có sai. Thần mẹ nó không thể xâm phạm mơ siêu quay đầu lại ngẫm lại. Nhân loại có bao nhiêu lãnh thổ là chân chính thuộc về chính mình đâu. Mà nếu là đứng ở những cái đó bị đuổi đi bị tiêu diệt các con vật lập trường thượng. Nhân loại làm hại chúng nó trôi giạt khắp nơi. Là không hơn không kém kẻ xâm lược. Ai đúng ai sai đâu. Lâm Tịch thám đạo may mắn. May mắn thác tâm nguyện là mang theo bầy sói xa xa rời đi. Mà không phải dẫn dắt bầy sói xử lý hai chân. Thống trị thủy cầu, nếu không nói nàng trực tiếp tự sát còn càng dễ dàng chút. Hiện tại thác chính là Lâm Tịch Lạp. Đã 2 tuổi, vì không làm cho tộc nhân cùng nhân loại chú ý. Vẫn luôn biểu hiện thực bình thường. Thác đích xác không dẫn người chú ý. Chính là cũng không dẫn lang chú ý à. Lâm Tịch nghĩ chỉ bằng hiện tại nàng đức hạnh, chấn chảo một hô phỏng chừng trực tiếp bị bầy sói chụp phi khả năng tính rất lớn. Hơn nữa người đều là tâm tồn may mắn. Lang cũng như thế, chúng nó trước mắt tại nơi đây an cư lạc nghiệp, có ăn có uống, người đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ muốn mang theo tộc đàn đi cái gì bắc địa. Đại gia khẳng định sẽ nói, người này, phi. Này lang được bệnh tâm thần, mà lang lại không có bệnh viện tâm thần như vậy cao lớn thượng phương tiện. Không thể chạy chữa chỉ có thể lang nói hủy diệt, Lâm Tịch làm việc đều là thích trước lý ý nghĩ chính xác sẽ thiếu vòng rất nhiều xa. Đầu tiên, nàng đến thành lập khởi chính mình uy tín tới, liền tính không làm lang vương, cũng không thể giống hiện tại cái dạng này, lớn tiếng chu lên một chút đều sẽ bị nhổ nước miếng. Càng không nói đến cái gì dẫn dắt bầy sói làm giàu bôn khá giả. Lâm Tịch hiện tại âm thầm may mắn. Mất công A Lê nghĩ đến này biện pháp. Vô lại soát không ít đạo cụ mang lại đây. Nói cách khác, xem thác trước mắt tình cảnh hơn nữa lang vương Xích ngạo kiều niệu tính. Rất có thể có chấp hành giả là bị lão lang vương xử lý. Dù sao ly nhất nguy cấp thời điểm còn kém 1 năm thời gian đâu. Hết thảy đều còn kịp. Hết chương.